Chương 1014, không qua mấy ngày liền bị người giết rồi. Gặp Tiêu Lạc cùng Phật còn có Ngộng Sắc Vi ba người hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, cất bước đi tới. Đã xảy ra chuyện gì? Ngộng Sắc Vi vị trí là một khối bên bờ vực, cái kia bên dưới vách núi có đồ vật gì thế mà đem nàng hù đến hét lên? Thi thể Ngộng Sắc Vi chỉ bên dưới vách núi, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, là trước đó tế ti điện những người kia thi thể. Trọng Nguyệt nghe xong, có chút kinh ngạc, lập tức đi tới. Chờ đi đến bên bờ vực, Trọng Nguyệt hướng phía dưới xem xét, liền thấy bên dưới vách núi một khối đá lớn phía trên chính trưng bày vô số cỗ thi thể. Tảng đá diện tích có hạn, bày ra không có bao nhiêu, mặt khác chính là dùng dây thừng treo ở một bên. Tảng đá lớn trung gian, trưng bày đại trưởng lão thân thể, bên cạnh hắn thì là tế ti điện đệ tử. Thi thể vết thương trên người có rất nhiều chỗ, hơn nữa vết thương khác biệt, có chút vết thương là trước khi chết liền nhận, có thì là về sau bị người tận lực làm đi lên. Có thể nghĩ, công kích tế ti điện người tuyệt đối hận cùng tế ti điện chỉ là đến cùng là thế nào thực lực, mới có thể giết tế ti điện những người kia kỳ quái. Tiêu Lạc sờ lấy hàm dưới, nhìn xem những thi thể này hơi nghi hoặc một chút, đại trưởng lao thực lực cao hơn Giai Nguyệt, đều chết ở nơi này, vì sao Giai Nguyệt không có ở đây? Trọng Nguyệt nghe vậy, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Giai Nguyệt không có ở đây, chỉ có thể nói rõ Giai Nguyệt sống sót trước đó nghe các ngươi nói, tế ti điện tựa hồ là vô cùng ghê gớm tồn tại, làm sao sẽ bị người toàn bộ giết, thả ở cái địa phương này Ngộng Sắc Vi có chút tấm nhét. Vừa rồi tìm vạn năm huyết linh chi thời điểm, nàng lúc đầu muốn nhìn một chút bên dưới vách núi tình huống, ai biết xem xét liền thấy những thi thể này. Lập tức bị hù dọa, còn kém chút té xuống. Đi thôi. Trọng Nguyệt quay người nhìn xem mấy người nói ra, phụ cận đã tìm không sai biệt lắm, nơi này không có khả năng có huyết linh chi, chúng ta vẫn là đi dưới một chỗ a, mặc kệ tế ti điện người là bị người nào giết, bọn họ trước mắt cũng không thể dính líu quan hệ. Dù sao đảo Thần Long bây giờ có thể bất hòa tế ti điện đối lên cũng không cần đối lên tương đối tốt. Máu tươi vị đạo nồng đậm ghê gớm, để cho người ta nghe buồn nôn. Ngộng Sắc Vi mấy người nghe được Trọng Nguyệt nói rời đi, tức khắc đi theo Trọng Nguyệt rời đi tại chỗ. Chờ rời đi tại chỗ về sau, người không thấy cô kia huyết tinh vị đạo, Ngộng Sắc Vi mới thở dài một hơi. Thật là đáng sợ, trước đó tế ti điện người kiêu ngạo như vậy, không qua mấy ngày liền bị người giết rồi tiếp xuống đi mặt khác một tòa vách núi. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu, cất bước hướng về đi về phía trước đi. Phật thì là câu môi cười cười, rất tốt, những người kia hoàn thành không sai, đúng là ba ngày thời gian. Tiêu Lạc trên đường đi trầm mặc không nói, đều đang nghĩ lấy tế ti điện những người kia sự tình. Không e ngại tế ti điện, còn đem tế ti điện người toàn bộ giết, lại có thực lực kia đối phó đại trưởng lão người không nhiều, chỉ có một cái kia chính là thiên ma thủ hạ tế ti điện người trong này bị giết, bảo ngày mai ma thủ dưới cũng ở nơi đây. Đáng chết, chỉ mong tiếp xuống thời gian sẽ không gặp phải bọn họ, dù sao những ma kia tộc đối với bọn họ đảo thần lòng chán ghét đến cực điểm. Bởi vì Đông Lâm đại nhân hiệu mệnh tại chủ thần nghĩ tới đây, Tiêu Lạc nhíu nhíu mày lại, vô ý thức nhìn Phật một chút. Trong lòng có một cái suy đoán, thật chẳng lẽ là Phật thông chi thiên ma, cho nên thiên ma mới phái người tới giết tế ti điện người không? QNZ không đúng, thiên ma liền xem như nhận được tin tức cũng không khả năng trong vòng 3 ngày liền xuất hiện. Hơn nữa lúc trước hắn hỏi qua Phật, Phật nói đây chẳng qua là dọa Giai Nguyệt.